13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, đệ thất chương mất tích Bách Phúc. 1. Lăng Hạo vẫn là không chịu nổi trong lòng nôn nóng, đi tới Bách Phúc ra. Quả nhiên, Bách Phúc không ở nhà, chỉ có anh Đào cùng Trương Dương chán đến chết đứng ở từng người trong phòng. Vừa nhìn thấy Lăng Hạo, anh Đào rất là nhiệt tình triển khai miệng cười. Trên mặt nàng vết thương đã trên cơ bản biến mất không thấy. Ngọt khuôn mặt lần thứ hai nở rộ mỹ lệ. Lăng thiếu, sao ngươi lại tới đây? Anh Đào kia từ đáy lòng vui vẻ làm cho Lăng Hạo không thể không nặn ra một điểm tươi cười. Nga, ta nghĩ tìm Bách Phúc hỏi một sự tình, Lăng Hạo tìm một cũng không thế nào cao minh mượn cớ. Anh Đào sắc mặt cứng một chút, tiện đà lại khôi phục lúc đầu miệng cười. Biểu tỷ nàng còn chưa có trở lại à? Hiện tại nàng thường xuyên đi tập thể hình, vì thế cũng sẽ không trở về rất sớm. Ni sẽ ngươi có thể gọi điện thoại cho Đặng Hân thử một lần. À, Đặng Hân ta đã liên hệ qua. Thế nhưng Đặng Hân nói Bách Phúc vốn hẹn nàng, lại không đi, hơn nữa liền cái điện thoại cũng không đánh. Nàng còn đang hỏi ta Bách Phúc đi nơi nào đâu, à anh Đào nhăn lại tú khí chân mày. Hơi trầm ngâm một chút, ta đi hỏi một chút Trương Dương đi, nhìn hắn có biết hay không, tốt, cảm ơn, Lăng Hạo rất là cảm kích anh Đào nhiệt tâm. Từ lần trước Hồng Phòng gặp nạn hậu, nàng thật là cải biến rất nhiều. Không lâu sau, Trương Dương liền theo anh Đào đi ra cùng với, nghe nói thế nào cũng không liên lạc được Bách Phúc, cũng lập tức sốt ruột lên, vốn định làm cho thợ săn giúp tìm một chút, kết quả lại phát hiện thợ săn cũng không thấy. Bởi vì thợ săn luôn luôn là vô thanh vô tức, vì thế, hắn không ở lâu như vậy, cư nhiên cũng không có người phát hiện. Thế nhưng, hắn luôn luôn đều là không thế nào xuất môn, thế nào cần dùng đến hắn thời gian, hắn liền không thấy tăm hơi. Trương Dương căm giận không ngừng mắng thợ săn, liên tiếp đánh mấy điện thoại, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, bị Lăng Hạo cùng Trương Dương ảnh hưởng. Anh Đào cũng dần dần bối rối. Giữa lúc mấy người mặt ủ mày trao thời gian, Tô Vi Tín hoang mang rối loạn vội vội chạy tới. Tô Vi Tín đến làm cho anh Đào có 180 độ biến hóa. Lạnh lùng chính là nàng hiện tại tất cả biểu tình. Bách Bách Bách Phúc bọn họ có nguy hiểm. Nghe xong Tô Vi Tín giảng thuật hậu, ba người trợn tròn mắt. Nguyên lai Bách Phúc thực sự xảy ra chuyện. Kỳ thực, Tô Vi Tín mặc dù chạy trốn, nhưng cũng không có cách xa, hắn tận mắt thấy đến cái kia không biết tên là thế nào dạng đánh bại thợ săn. Lại là thế nào bắt Bách Phúc, lúc ban đầu, Tô Vi Tín vốn muốn đem thợ săn bỏ vào trên xe mang về. Thế nhưng thợ săn trên người, kia một đôi song như ác mộng bình thường kinh khủng ánh mắt, đem hắn sợ đến nương tay chân mềm, căn bản là chuyển bất động thợ săn. Về sau Tô Vi Tín lại muốn đem sự tình giấu giếm đi xuống. Làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, nhưng thợ săn cùng Bách Phúc dù sao cũng là vì giúp đỡ mình mới gặp được nguy hiểm. Làm như vậy thực sự cũng làm cho hắn vô pháp yên tâm ân y thế là. Tô Vi Tín cắn răng, vẫn phải tới Bách Phúc ra, chỉ là không nghĩ tới Lăng Hạo cũng ở nơi đây. Đương nhiên, có liên quan Diêu Diệp kia một đoạn, Tô Vi Tín chắc là sẽ không nói, muốn có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu đi. Mặc dù trơ trẽn Tô Vi Tín nhu nhược, nhưng Lăng Hạo, Trương Dương cùng anh Đào vẫn là nại hạ tính tình, mở xe ở phía sau theo. Trên đường mọi người đều là trầm mặc không nói, ai cũng không có tâm tư mở miệng, chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy Bách Phúc cùng thợ săn hai người bình an vô sự. Cuối cùng đã tới gặp chuyện không may địa điểm Money vừa mới vừa xuống xe. Đại gia liền nghe thấy được một cỗ cùng tiếu ra hỏa hoạn lúc giống nhau như đúc băng lãnh tiêu hồ. Vị, Lăng Hạo cùng Trương Dương vội vã đả khởi đèn pin, chạy về phía trước, anh Đào thì nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Dựa theo Tô Vi Tín chỉ dẫn, bọn họ tìm được rồi hôn mê bất tỉnh thợ săn. Bất quá, bọn họ lúc này cũng hiểu vì sao Tô Vi Tín không dám tới gần thợ săn. Hiện tại thợ săn đích xác đáng sợ, hơn nữa còn không phải bình thường đáng sợ. Thợ săn trên người một đôi ánh mắt, dường như liền là bình thường người dài dạ ánh mắt, nhưng trường sai rồi địa phương, kia rậm rạp ánh mắt còn mang theo từng người thần thái. Hoặc là bi thương, hoặc là cưu hận, hoặc là sắc nhọn, hoặc là phẫn hận, không chỉ là Tô Vi Tín, ngay cả chưa từng làm ác mộng Lăng Hạo, Trương Dương cũng sợ đến da đầu tê dại, anh Đào càng sợ đến kinh hô một tiếng. Lăng Hạo cùng Trương Dương đối diện vài giây, sau đó cởi trên người áo khoác, phi ở thợ săn trên người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đem hắn nâng tới trên xe. May là thợ săn chỉ là tạm thời hôn mê, không có đặc biệt nghiêm trọng ngoại thương. Nói cách khác, mấy người này cũng không biết có nên hay không đem hắn đưa vào bệnh viện. Kế tiếp vài người, bao gồm Tô Vi Tín ở bên trong đều đang tìm Bách Phúc Hạ Lạc. Mặc dù Tô Vi Tín đã minh xác báo cho biết đại gia Bách Phúc bị người bắt đi. Thế nhưng bao gồm chính hắn ở bên trong, vẫn như cũ vẫn là dấu hy vọng mong manh tìm kiếm khắp nơi. Để có thể tìm được Bách Phúc, nhưng mà, kỳ tích cũng không phải là tùy thời đều sẽ phát sinh. Kỷ mấy giờ quá khứ, Bách Phúc vẫn như cũ hình bóng hoàn toàn không có. Tô Tổng, ngươi có hay không thấy rõ là ai bắt đi Bách Phúc à? Lăng Hạo trầm giọng hỏi. Tô Vi Tín cúi đầu, hữu khí vô lực nói, ta thấy được, thế nhưng không nhận ra. Bất quá Bách Phúc dường như nhận thức, nàng nói cái kia gọi là gì? Ân, Tô Vi Tín liều mạng nhớ lại, bên cạnh ba người nhưng có chút không nhịn được, Trương Dương thậm chí muốn hung hăng đánh hắn một trận. Này đồ vô dụng, cư nhiên biết rõ nguy hiểm còn đem Bách Phúc bỏ lại chạy. Cũng không biết có phải hay không là nam nhân. Thật vô dụng, được rồi, gọi Sở Phương, cái gì? Đại gia chăm miệng một lời kêu lên, mấy người này đều biết Sở Phương cố sự, nhưng lại nghĩ không ra Bách Phúc mất tích lại là Sở Phương tạo thành. Xem ra tất cả sự tình đều là Sở Phương một tay làm ra tới. Thiếu gia đại hòa, Thiếu Ích chết chết thảm, hiện tại lại là Bách Phúc, người này rốt cuộc muốn làm gì a? Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt lộ ra chưa bao giờ có hung quang. Lúc này Trương Dương cũng không so với Lăng Hạo sắc mặt tốt bao nhiêu. Hắn hận không thể hiện tại Sở Phương liền xuất hiện, sẽ giết chết hắn, sẽ bị giết, tổng dễ chịu như bây giờ thúc thủ vô sách, ngồi chờ chết, cái kia gọi Sở Phương người còn nói cái gì? 13 lời nguyền a, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không hề phí công phu a. Dường như hắn tìm Bách Phúc thật lâu như nhau, Tô Vi Tín nói lại một lần làm cho đại gia chấn kinh. Rồi, thế nào Sở Phương một mực tìm kiếm Bách Phúc sao? Vì cái gì? Bởi vì Bách Phúc trúng 13 lời nguyền sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cảm ơn đại gia đối tiểu ca lữ hành chúc phúc a. Hết chương.